từ chó ngao thần. Đang nói đến đoạn sau khi Phan Hòa Thượng bị áp giải ra pháp trường, chịu đại hình lột da lóc thịt, băm vằm thành muôn vạn mảnh. Đám đao phủ đã lột hết lục phủ ngũ tạng của gã ra, vắt lên từng cái trên cột, tưởng sắp châm lửa đốt. Bỗng giữa tầng không nổi lên một trận gió âm, và trong khoảnh khắc mặt trời khuất bóng, cả thành Linh Châu cát chạy đá bay, đất trời mờ mịt, ai nấy cũng đều nháo nhác cả lên. Mọi người ở phía nam con phố đều tranh nhau trú vào các cửa hàng cửa hiệu ở ven đường. Con đường xuyên qua giữa chợ lập tức hiện ra, nhưng ba mặt còn lại của ngã tư thì người dân vẫn tụ tập như rừng, không ai bỏ chạy cả. Trước đây Trương Tiểu Biện thỉnh thoảng mới vào thành Linh Châu, chưa từng chứng kiến cảnh người hành quyết tù nhân bao giờ. Hắn cứ tưởng sau khi người ta giả nát xương cốt rồi châm lửa đốt là xong việc. Nào ngờ thấy người ở phía nam phố hốt hoảng dạt ra, ai nấy cũng đều nem nép im hơi, ngước mắt như đang chờ đợi điều gì đó. Trường Tiểu Biện đoán biết cuộc lăng trì hôm nay còn chưa kết thúc, đằng sau còn có một phen náo nhiệt nữa. Hắn không kìm được sự tò mò, liền lại gần một gã công sai già để hỏi han đầu đuôi. Lão công sai nọ biết Trương Tiểu Biện là người được đích thân tuần phủ đại nhân đề bạt, định bụng kết giao, liền hạ giọng nói khẽ: "Trường bộ khoái không biết đấy thôi, mỗi khi thành Linh Châu chúng ta dựng pháp trường để hành quyết, lúc cuối cùng thì không giống các vùng khác là thiêu hóa xác chết của phạm nhân, mà chỉ giả nát xương cốt, còn nội tạng và máu thịt thì xưa nay vẫn để cho cái bọn chó đói ở ngoài thành nó ăn. Ngài xem, khắp thành mây mù che khuất, nhất định là có con chó ngào thần ở Vạn Thi Phần, Loạn Tăng Lĩnh, nó đang vào thành rồi đó. Chỉ có kẻ nào không thiết sống thì mới dám gây ồn ào mà thôi." Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma từ lâu đã nghe thấy thế thì lại ngẩn người ra đồng thanh nói: "Ồ, thì ra là thế, chả trách đám đào phủ vắt tim gan phèo phổi treo lên trên mấy cái cột, hóa ra là để đãi bọn chó ở ngoài thành." Lời của tác giả. Xưa nay người chết đều được yên nghỉ dưới lòng đất, gỗ làm quan tài càng dày thì người chết lại càng được yên ổn, bằng không sẽ bị chuột bọ đục khoét, mưa nước thấm vào thì sẽ khổ, không để đâu cho hết. Đen đủi nhất là những người chết mới được chôn xong xuôi đã bị bọn chó ban đêm nó đến hút vỡ quan tài rồi sâu xé mà ăn thịt. Rất nhiều người nghèo không thể mua được quan tài, có được một manh chiếu cối bó thay là tốt lắm rồi. Những nhà kha khá được một chút cũng có thể mua được cái quan tài chó hút ba phần gỗ bách. Và trong thời loạn thiên tai dịch họa liên miên, đại bộ phận dân chúng đều không có gì để ăn, bọn chó lang thang ở hang cùng ngõ hẻm thì lại càng nhiều. Mỗi lần đánh trận xong, những con chó đói lại lao ra bãi chiến trường, nó bới ăn thịt sĩ tốt, ngựa nghẽo tử thương, con nào con nấy nó béo nút và nó hung dữ dị thường. Chúng nó thường kết nhau thành bầy, ẩn hiện trong những ngõ bãi hoang vu. Người dân nghèo chết vùi qua loa trong những cổ quan tài mỏng đều bị những bọn chó đó nó đào mộ ăn sạch sẽ. Tình cảnh thê lương không sao mà kể xiết. Vùng xung quanh Linh Châu nổ ra chiến sự liên miên, mỗi phen kịch liệt, xác người chết đầu một nơi mình một nẻo, ngổn ngang khắp lối. Thánh hiền thời xưa đã từng nói: "Thu niệm tử thi vô chủ, vùi vào đất là hành vi của người có lòng nhân." Nhưng nhân tình thế thái bây giờ đâu còn được như xưa, ai mà chịu đi nhặt xác mà chôn giùm? Huống hồ người chết thì quá nhiều, càng không thể đem chôn kịp. Chỉ khi nào quan phủ ra tay ban cho một ít tiền khao thưởng thì người dân quanh vùng mới chịu đi thu nhặt xác chết vứt vào cái vạn thi phần. Cách sóng Nam thành Linh Châu vài dặm có một cái vùng núi hoang vu mênh mông. Nghe nói thời Xuân Thu chiến quốc nơi đây là sơn cốc để đúc kiếm, nhưng thời ấy thì đã quá xa xôi, tên vùng đất cổ không sao tra ra được nữa, cũng chẳng thấy lưu lại cổ vật hay là di tích gì cả. Trong núi có một cái khe sâu, trước thời chiến loạn đây là nơi người ta quăng thi thể của những bọn tù phạm bị giết ở trong ngục, lâu dần liền được gọi là vạn thi phần. Mấy năm gần đây số lượng người chết nhiều tới mức không còn chỗ mà chôn. Quan phủ bèn chỉ định vạn thi phần thành nơi chuyên chôn các thi thể vô thừa nhận, bất luận là chết vì thiên tai ôn dịch hay chết dưới đầu thương mũi kiếm. Hễ là xác vô thừa nhận thì bất kể lai lịch ra làm sao cũng phải quăng vào cái hang hốc ở vạn thi phần. Cho tới giờ không ai đếm xuể cái số tử thi ở trong đó, chỉ biết rằng cả một vùng hang sâu núi thẳm, cỏ dại tùm, xương phơi lởm chởm, cày cáo ẩn hiện, cô hồn xưa nay không ai dám lai vãng lại gần. Bầy chó hoang hung tợn quanh vùng, coi vạn thi phần là cái kho lương thực của bọn chúng. Hàng trăm hàng nghìn con chó hoang, nó kéo bè kết đảng, tranh nhau cướp tử thi ở trong hang, dẫn đến các cuộc tương tàn nội bộ. Đồng loại nó cắn xé lẫn nhau, một sống một chết. Những con bị cắn chết lập tức bị đồng bọn nó ăn sạch, trơ ra một đống xương trắng. Chính vì vậy bầy chó hoang trong núi lúc nào cũng chỉ có trên dưới vài trăm con, chưa trở thành đại họa cho người dân sống ở xung quanh. Cho tới một năm nọ, không biết từ đâu có một con chó lớn, nó lần đến. Nó cao to như một con lừa, tiếng nó sủa như con bò rống. Nó thần uy lẫm liệt, mang phong thái của kẻ cầm đầu. Con chó đó nó hung ác vô cùng, nó thường cầm đầu bầy chó hoang trong vạn thi phần. Nó xông bừa vào làng để quật mộ, từ những xác chết trong quan tài cho đến gia súc ở trong thôn làng, thậm chí cả người sống mà lỡ đi lạc một mình, chúng nó cũng đều tấn công mà ăn thịt. Thêm vào đó, số lượng của chúng mỗi lúc một tăng và dần dần trở thành mối tai họa cho địa phương. Người dân thiếu hiểu biết đều nói con chó này hết sức là thần dị, nó không phải là vật tầm thường ở nhân gian, chắc hẳn là con hạo thiên khuyển của Nhị Lang Chân Quân ở đền Quán Khẩu Giáng Trần. Thế nên người ta đều gọi nó là thần ngao, không ai dám xúc phạm nó. Cũng không rõ là quan án sát sứ tiền nhiệm trăn trở kiểu gì nghĩ ra một cách gọi là lấy giặc cướp đổi dân lương thiện. Tựa như quan viên đã đạt tới một thỏa thuận với cái bầy chó hoang để đánh đổi việc chúng sẽ không tàn sát những người dân thường vô tội. Cứ hễ trong thành hành quyết một tù phạm, sau khi đã xử trị xong rồi thì không cho phép người nhà liệm xác mà phải vứt lên trên mặt đất cho cái bầy chó ở vạn thi phần nó vào mà sâu xé, uống máu gặm xương cho tùy thích. Từ đó trở đi, chỉ cần thành Linh Châu dựng pháp trường thì con thần ngao nó linh cảm được ngay. Từ tận chốn thâm sơn cùng cốc, cách đó tới mấy dặm mà nó đã đánh hơi thấy cái mùi máu tanh của cuộc hành hình, nó liền dẫn một bầy chó hoang gào rú xung quanh thành. Lại nghe đâu bọn chó hoang nó ăn nhiều thịt người sẽ có cô hồn bám theo, đi tới đâu thì chỗ ấy sẽ dậy lên từng đợt gió âm. Chính vì vậy hầu hết những người hiểu rõ được cái lệ ấy vừa thấy giữa tầng không có quỷ khí ngút trời là biết cửa Nam đã mở để cho thần ngao tiến vào. Họ liền vội vã nhường đường, nấp vào một bên để quan sát. Quả nhiên không bao lâu, trên con đường phía Nam có một bầy chó đói khoảng mấy chục con lao đến. Nó xúm xích quanh một con chó lớn, dữ tợn tột cùng. Trường Tiểu Biện tuy mới lần đầu trông thấy được con thần ngao, nhưng hắn đã khá thông hiểu bí quyết xem mèo đoán chó. Vừa nhìn thấy đã biết nó không bình thường. Sách Khuyển Kinh phần Vạn Vật Thông Tải đã căn cứ vào hình dạng lớn nhỏ của loài chó mà phân ra thành ba loại. Lớn to nhất thì gọi là ngao, cỡ bình thường gọi là khuyển, còn loại có thân hình bé nhỏ gọi là cẩu. Mặc dầu xưa nay đã có sự phân biệt rõ ràng, nhưng tới giờ người ta vẫn hay lẫn lộn giữa khuyển và cẩu. Còn chó dữ mà người dân vẫn gọi đó là thần ngao, nó to chẳng kém gì một con lừa kéo cái cối xay. Trên mình có những đốm đỏ giống như vệt máu. Lúc nó chạy nhảy thì chẳng khác gì một khối mây lửa bao bọc xung quanh. Chỉ riêng cái điểm này thôi cũng có thể đoán được nó không phải là con chó ngao thật thụ, mà nó là một con khuyển có thân hình to gần bằng con ngao mà thôi. Đây chính là chó của người Thác Mông Cổ từ thảo nguyên Mạc Bắc đến đây, gọi là Thác Tử Khuyển. Loại chó này có thể bắt được sư tử, giết hổ dữ, truy sát chó sói. Tính tình nó hết sức là hung tợn, không rõ làm cách nào mà vùng Giang Nam lại còn có con vật thần dị này. Trương Tiểu Biện không nghĩ tiếp nữa, hóng theo mọi người xem cái cảnh náo nhiệt. Chỉ thấy có một bầy chó, nó sặc mùi xú quế, chẳng coi thiên hạ xung quanh vào đâu. Nó cứ thế rùng rùng lao vào hình đài ở trong pháp trường. Cả một bầy sói đói thấy máu tanh đầy bụt, lập tức giải nó rớt lòng thòng quanh cái mõm. Còn nào còn nấy, nó cứ thè cái lưỡi đỏ máu thở hồng hộc, rồi nó nằm phục trước cái hình đài, nó vẫy đuôi, chẳng con nào dám qua mặt thủ lĩnh mà nhao lên gặm xương của hòa thượng chuột. Con ngao thần tuy thân thể nó to lớn, nhưng nó hết sức nhanh nhẹn và linh mẫn. Nó gầm lên một tiếng, nó lao vọt lên trên không, giống như là mọc thêm cánh. Nó nhảy phóc lên trên bục cách đó mấy chục bước chân, rồi nó ngoạm một miếng thịt phơi ở trên cột gỗ. Nó nhồm nhoàm nuốt vào bụng, rồi cúi xuống nó liếm máu me. Tên tử tù béo mập bị tùng xẻo xong xuôi, trên bục gỗ be bét những mỡ và máu tươi. Cái lưỡi con thần ngao dễ phải dài ra cả thước, nó cứ thè ra liếm một cái là sạch một mảng lớn, xoàng xoạc trong miệng, tỏ vẻ rất là sung sướng, khiến cho bầy chó hoang ở dưới cứ thòm thèm không chịu nổi. Cho đến lúc con thần ngao nó đã liếm đã đời, nó mới ngẩng đầu, nó tru lên mấy tiếng như là con bò rống, rung chuyển cả trời đất. Và ngay lập tức bầy chó đói dưới bụng cũng cất một tiếng tru theo, giống như người ta tung hô khi được tiếp nhận thánh chỉ. Chỉ có thể con thì bò trên đất liếm máu, con thì gầm ghè dằn nhau miếng thịt. Đàn chó đói ăn uống cao hứng, con nào con nấy nghe răng kêu gừ gừ, cảnh rất là dữ tợn. Bá tánh và đám lính giọng đứng xem xung quanh đều cảm thấy kinh sợ, nhưng không ai tỏ ra thương xót. Trong thời đại suy đồi này, lòng người không yên, càng có gió tanh mưa máu thì họ lại càng thấy thú vị. Thậm chí nhiều người còn lấy việc người khác gặp quả cho là điều mừng. Chỉ có những người còn giữ được lương tri mới ngầm than thở, chẳng biết triều đình đã làm việc trái gì mà khiến người đời phải chịu tội tàn khốc đến như thế. Xem ra thiên hạ đại loạn, khó mà yên được, trước sau gì cũng có tai họa giáng xuống. Không quá thời gian uống cạn một chén trà, máu thịt trên pháp trường, thậm chí cả xương cốt bị đao phủ giả nhỏ, cũng đều bị bầy chó hoang nó liếm sạch sẽ. Ngay cả cặn bã cũng không còn một chút gì. Đàn chó nó vẫn quanh quẩn không rời, nó Nó gườm gườm nhìn vào đám quân dân ở bốn phía. Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử nãy giờ đều đờ ra mà nhìn. Chợt nghe lão công sai đứng bên cạnh kinh hãi bảo: "Không xong rồi, bầy chó nó chưa có ăn no." Có lẽ phải lời nói chưa dứt, chợt thấy con thần ngao trên pháp trường, nó nhảy vọt lên. Nó chồm đến vồ ngã Lưu Ngũ Gia đang đứng lẫn trong đám người. Mọi người chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì con chó ác nó đã mồi hết tim gan phèo phổi của lão. Bọn chó từ phía sau nó lao ra như tên bắn, và nghe thấy tiếng tru gào điên cuồng, chúng nó vồ vào đám người đang đứng xem mà cắn xé. Quần dần lên châu thì như ông vỡ tổ, ai nấy đều tìm đường bỏ chạy thục mạng. Những người chen lấn người kia chẳng còn chỗ nào mà cướp đường, chỉ thấy tứ phía máu thịt tơi bời, và trong khoảnh khắc đã có hơn 100 người phơi xác tại chỗ. Số người bị thương do chen lấn dẫm đạp thì không sao kể xiết. Mã đại nhân và đề đốc Đồ Hải ở trên lầu đã nhìn thấy rõ mồn một. Tên Đồ Hải trông thấy thảm trạng máu thịt tơi bời như vậy thì sợ run lên, ôm đầu chui dưới gầm bàn. Tuần Mã đại nhân cũng là kẻ vững dạ, thầm tầm vốn đã muốn phá bỏ lệ cũ từ lâu, nhưng chưa tìm được dịp thuận tiện. Này thấy đã ương mầm thành đại họa, muốn hối hận thì cũng đã muộn. Vội vỗ ấn quát lớn: "Phản rồi, phản cả rồi. Tả hữu đầu hãy nghe lệnh ta, hãy gặp chó hoang trong thành là phải giết cho chết hết." Con thần ngao vừa cắn chết Lưu Ngũ Gia ở trên pháp trường, nó nuốt mấy miếng thịt tươi, thần trí càng thêm điên loạn dữ tợn. Dường như nó biết trên lầu góc phố có quan lại bản địa, nó liền tung mình đạp vào quân dân đang chen chúc. Nó khom người cúi đầu lấy đà, rồi vận hết sức nó tung mình lên trên không. Còn ác khuyển quá là nhanh nhẹn tuyệt luân, nó chẳng khác nào hùng hổ mọc thêm cánh, đến mấy trượng tường bao cũng có thể nhảy qua, chứ xá gì có hai tầng lầu. Từ trên không nó trợn cặp mắt đăm đăm nhìn Mã đại nhân, rồi nó lao vào nó vồ. Mã Thiên Tích thất kinh, vạn phần không tưởng tượng nổi con chó nó lại hình thích mệnh quan của triều đình, và trong cơn kinh hãi không khỏi quản hồn thất sắc. May mà lão đã đề phòng từ trước, mấy chục tên thân binh tùy tùng đã dắt theo quả khí ở trên người, liền lập tức giơ súng ra bắn. Cứ tưởng là làn đạn như mưa ấy đến thần tiên cũng khó mà thoát được. Ai nấy cũng đều chắc ngẫm là sẽ bắn chết được con thần ngao tại chỗ. Nào ngờ con chó đó nó quá nhanh nhẹn không gì bằng. Thấy quả khí lợi hại còn đang lơ lửng giữa không trung, nó liền dùng sức hông bụng uống mình một cái. Đột nhiên nó vọt lên trên mấy trận nữa, nó đạp vào ngói tầng hai làm cho ngói đổ xuống rào rào. Không dừng lại ở đó bao lâu, nó lại đạp mái vượt tường chạy thoát. Khói thuốc súng chưa kịp tàn thì đã không thấy nó đâu nữa. Thật đúng là một khi cá trạch thoát câu, mất tầm mất tích biết đâu mà tìm. Muốn biết sự thể như thế nào, xem hồi sau sẽ rõ.